nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 84, Vinh Hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược ngồi rất gần cửa sổ, Khương Tân Nhiễm ngồi trong lòng cô ấy, nhìn những tầng mây ngoài cửa sổ, từng đám như kẹo bông gòn lướt qua trước mắt. Ánh sáng xuyên qua tầng mây, chiếu thẳng vào từ tấm kính trong suốt, vừa vặn chiếu lên xương quai xanh của Khương Tân Nhiễm. Đoạn xương quai xanh tinh xảo hõm sâu tạo thành một vùng bóng tối sẫm màu, càng tôn lên vẻ trắng muốt gần như trong suốt của xương cốt thanh mảnh nhô ra. Cố Nhược nhìn vào mắt nàng, hít sâu một hơi, gần như ngay lập tức cúi đầu xuống, quyến luyến bên xương quai xanh nàng. Lưng Khương Tân Nhiễm dựa vào lồng ngực Cố Nhược, Cố Nhược ôm chặt cổ tay nàng, vòng tay từ phía sau ôm lấy cọ cằm vào hõm cổ nàng. Khương Tân Nhiễm bị cô ấy vây chặt không thể động đậy, đành ngửa cổ lên cao mặc cô ấy hôn. Lông mi nàng dưới ánh nắng nhuộm màu vàng óng, run rẩy khẽ khàng, mềm mại xinh đẹp. Máy bay xuyên qua những tầng mây, khoảng cách đến mặt trời trở nên cực kỳ gần, như thể có thể hái sao trên trời. Khoang máy bay sáng trưng, giữa ban ngày ban mặt, tuy biết ở độ cao vạn mét không ai có thể nhìn thấy, nhưng ánh sáng chói chang vẫn khiến Khương Tân Nhiễm theo bản năng căng thẳng, bất an siết chặt cánh tay Cố Nhược. Càng căng thẳng, sự chú ý càng tập trung. Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược ôm chặt trong lòng. Từng cử động nhỏ nhất của Cố Nhược qua cảm nhận của Khương Tân Nhiễm đều bị phóng đại lên hàng chục lần, rõ ràng mồn một. Khương Tân Nhiễm bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt, xấu hổ nhắm chặt mắt, sợ hãi quay người ôm lấy Cố Nhược, vùi mặt vào vai cô ấy, tự lừa dối mình như đà điều chỉ để lộ phần gáy đỏ ửng mềm mại ra ngoài. Khiến Cố Nhược lại muốn hôn lên gáy nàng, nàng lại càng rúc sâu vào lòng Cố Nhược. Nhiễm Nhiễm, nhìn chị đi. Cố Nhược kìm nén nụ cười trêu chọc, cố ý muốn Khương Tân Nhiễm mở mắt. Khương Tân Nhiễm nhận ra mưu kế của cô ấy, cọ vào hõm xương quai xanh của cô ấy, chỉ lắc đầu, chân tóc mềm mại khiến cổ Cố Nhược ngứa ngáy muốn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng. Khương Tân Nhiễm tay áp vào ngực cô ấy lắng nghe, tiếng tim đập thình thịch, vừa trầm vừa mạnh, vành tai nàng càng nóng bừng hơn. Nhiễm Nhiễm, chị yêu em. Cố Nhược lại chọn đúng lúc này để nói lời yêu. Khương Tân Nhiễm nghe thấy tay khẽ động đậy như con chuột hamster mò mẫm lên mặt Cố Nhược, nâng mặt cô ấy lên hôn một cái, lẩm bẩm câu: "Em cũng yêu chị." Rồi lại cảnh giác rụt về. Hành động nũng nịu ấy khiến Cố Nhược mềm lòng, ôm Khương Tân Nhiễm cười tươi tắn. Cố Nhược có ý đồ xấu, khi thực sự làm càn lại cố tình nâng mặt Khương Tân Nhiễm lên đặt bên cổ mình, cố ý TV, khóe môi nàng, bắt nàng nhìn mặt trời bên ngoài. Khương Tân Nhiễm đỏ mặt, nhíu mày, hàm răng trắng như muốn cắn bật máu môi, khom người trốn trong lòng Cố Nhược, trong cổ họng bật ra tiếng khóc thút thít như một chú mèo con chưa cai sữa, giận dữ véo cánh tay Cố Nhược, dùng hết sức lực, khóe mắt đỏ hoe nhắm chặt cũng rịn ra nước mắt. Cố Nhược xì một tiếng, nhíu mày cười khổ, cú nhĩ của Khương Tân Nhiễm không hề nương tay, thật sự làm cô ấy đau chết đi được. Cũng may Cố Nhược có sức chịu đựng tốt như vậy, chỉ xì một tiếng là kiềm chế được. Nhưng cũng thật vui sướng, lúc này, chút đau đớn này quả thực là tô điểm thêm cho niềm vui. Cố Nhược ôm Khương Tân Nhiễm, tim đập thình thịch lên đến 150, hai con mắt hưng phấn như hai quả cầu lửa, bùng cháy dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay xuyên qua một đám mây dày, khoang máy bay tối sầm lại. Khương Tân Nhiễm cũng thả lỏng cánh tay như vừa chạy xong một cuộc marathon, lười biếng dựa vào người Cố Nhược, há miệng, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển. Đợi khi máy bay xuyên qua tầng mây, khoang máy bay lại sáng bừng lên, chỉ thấy những giọt mồ hôi li ti trên thái dương Khương Tân Nhiễm, dưới ánh mặt trời trong suốt như pha lê. Sau trận náo loạn ấy, Khương Tân Nhiễm hoàn toàn hết buồn ngủ, thể lực nhanh chóng cạn kiệt nhưng tinh thần lại phấn chấn hơn nhiều. Sau khi xuống máy bay, nàng cùng Cố Nhược chuyển đến căn nhà mới. Trời đã tối, cấu trúc bên ngoài căn nhà mới không nhìn rõ, nhưng vào bên trong xem xét lại đẹp hơn cả trong ảnh chụp. Lò sưởi trong phòng khách kia Khương Tân Nhiễm chỉ từng thấy trong những bộ phim cũ. Căn nhà đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ từ trước, chăn đệm gối đầy đủ. Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược ăn qua loa chút đồ ăn, không cần lo lắng gì cả, nằm xuống là ngủ một giấc đến sáng bảnh mắt. Tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, múi giờ cứ thế vô thức được điều chỉnh lại. Sau bữa sáng, hai người ai nấy bận việc riêng. Khương Tân Nhiễm đi trường làm thủ tục, Cố Nhược cũng phải đến tổng công ty. Đứng ở cửa, họ chào nhau, đi đường cẩn thận, Rồi tự nhiên trao nhau một nụ hôn, an tâm mỗi người một việc riêng. Khương Tân Nhiễm không biết Cố Nhược thế nào, nhưng nàng tự mình ngồi trong xe hồi tưởng lại nụ hôn nhẹ nhàng, tự nhiên ấy, không hiểu sao mặt lại nóng bừng, ngại ngùng nghĩ, ăn ý quá, cứ như đã kết hôn nhiều năm rồi vậy. Bầu trời ở anh luôn bị mây đen bao phủ, số ngày có thể nhìn thấy mặt trời không nhiều, kém xa so với Lâm Uyên. May mắn là tháng 8 không phải mùa cao điểm nhập học, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, chưa đầy một buổi sáng Khương Tân Nhiễm đã hoàn tất mọi thủ tục nhập học, có thể thoải mái dạo chơi trong khuôn viên trường. Kiến trúc các trường đại học ở Anh khác với Lâm Uyên, những ngôi trường trăm năm tuổi, phong cách kiến trúc được kế thừa từ thế kỷ 18 mang một vẻ cổ kính, mộc mạc đặc trưng của phương Tây. Cây cỏ xung quanh cũng rất khác biệt so với Lâm Uyên, tạo cho người ta cảm giác như đang đi trong một bức tranh sơn dầu. Ngoài giờ học bình thường, căng tin trường không mở cửa. Khương Tân Nhiễm đi dạo một lúc trong trường, thấy đói bụng liền ra khỏi khuôn viên đến khu phố thương mại gần đó, tùy tiện tìm một quán cà phê, mua một ly latte và một chiếc bánh mì kẹp. Hai món đồ đó nếu tính ra tiền tệ của nàng thì cũng lên tới gần 100, khiến Khương Tân Nhiễm thấy xót ruột. Nàng thầm nghĩ, nếu không có học bổng toàn phần và trợ cấp sinh hoạt, với chi phí ở Anh như thế này, nàng thực sự không muốn đến. An ninh ở Anh những năm gần đây kém hơn trước nhiều. Giới trẻ thích hưởng thụ, không làm việc đàng hoàng, trên đường phố có khá nhiều người vô gia cư, kẻ nghiện MT hay say xỉn cũng không ít. Khương Tân Nhiễm tuy đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến, nhưng giữa ban ngày ban mặt, nàng nghĩ chắc không ai dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật nên không để ý, nào ngờ một cô gái trẻ đẹp lại trông có vẻ mới đến như nàng là đối tượng dễ bị nhắm đến nhất. Khi Khương Tân Nhiễm ngồi ở bàn nhỏ bên ngoài quán cà phê ăn bánh sandwich, đã có vài tên du côn Anh quốc như linh cầu nhìn chằm chằm nàng. Khương Tân Nhiễm không hề hay biết, ăn no bụng, cầm ly latte đứng dậy bỏ đi. Vừa rẽ qua một con hẻm, mấy tên du côn đã bao vây trước sau chặn đường nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Nhiễm mang những đặc điểm rõ ràng của người ngoại quốc. Những kẻ đó chỉ nghĩ nàng không biết tiếng Anh, từ ngữ trong cuộc nói chuyện của chúng TH. TC đến mức Khương Tân Nhiễm phải nhíu mày. Nàng đứng yên tại chỗ, không cố gắng chọc tức chúng, bình tĩnh đưa tay vào túi, mò mẫm mở khóa điện thoại, ước chừng gửi một tin nhắn cho Cố Nhược, bấm bừa những ký tự loạn xạ trên bàn phím, cầu nguyện Cố Nhược có thể đoán ra. Tuy nhiên trong tình huống nguy cấp trước mắt, dù Cố Nhược có linh cảm và đoán ra ngay lập tức, ý nghĩa cũng không lớn, cô ấy không thể đến ngay lập tức được. Khương Tân Nhiễm vẫn phải tự mình tìm cách cứu mình. Khương Tân Nhiễm giả bộ thoải mái nhún vai, cũng nở một nụ cười bất cần đời, dùng tiếng nước ngoài hỏi chúng có muốn đi uống một ly không. Mấy tên du côn thấy Khương Tân Nhiễm dễ dãi, mừng rỡ khôn xiết. Tình nguyện đương nhiên tốt hơn ép buộc nhiều. Lập tức bá vai Khương Tân Nhiễm nói cùng đi uống một ly. Khương Tân Nhiễm ghét nhất người khác chạm vào mình, đừng nói là người lạ, ngay cả những người bạn học đã quen vài năm, nàng cũng thấy khó chịu khi họ chạm vào. Hơn nữa, người nước ngoài có mùi cơ thể nặng, mấy tên thanh niên này lại có mùi lạ pha trộn giữa nước hoa rẻ tiền và mùi hôi nách. Khương Tân Nhiễm gần như muốn nôn mửa nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ chấp nhận, ngầm tìm cách thoát thân. Không biết mấy tên du côn muốn đưa Khương Tân Nhiễm đến đâu để uống rượu, nhưng khi đi ngang qua cổng trường đại học, Khương Tân Nhiễm nhanh mắt, thấy từ trong tia ân ích xa có một người đi ra, dáng người trông hơi giống Cố Nhược. Khương Tân Nhiễm nghĩ đó thật sự là Cố Nhược đến gần trường tìm mình, trong khoảnh khắc như được cứu sống, vội vàng cất tiếng gọi lớn. Nhược Nhược, Cố Nhược, em ở đây. Người phụ nữ tóc đen cao ráo trong trường nghe thấy tiếng gọi, nghi hoặc quay người lại. Tim Khương Tân Nhiễm trùng xuống một nửa, không phải Cố Nhược, chỉ là một người phụ nữ có vài phần giống Cố Nhược ở đôi mắt. Lúc này không quản được nhiều như vậy nữa, có phải Cố Nhược hay không không quan trọng, quan trọng là có thể giúp nàng thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Khương Tân Nhiễm như vớ được cọng rơm cứu mạng mà khóc lóc gọi cô ấy. Bạn học mau giúp tôi báo cảnh sát. Tôi bị những người này quấy rối, nàng nói bằng tiếng Trung, chỉ có người lạ mặt kia mới hiểu. Sắc mặt người đó nghiêm lại, lập tức gọi mấy viên cảnh sát học đường đi ngang qua, cùng cô ấy khí thế hừng hực chặn đứng đám người kia kéo Khương Tân Nhiễm ra sau lưng mình. Mấy viên cảnh sát học đường ai nấy đều to cao, lại cầm dùi cui tra hỏi mấy tên du côn một hồi, rồi nhiều lần xác nhận Khương Tân Nhiễm quả thật không quen biết chúng. Mấy tên du côn vừa thấy cảnh sát học đường thì như chuột thấy mèo, 8-9 phần là từng chịu thiệt, co rúm người lại rồi 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nở nụ cười với nữ sinh cao giáo đã cứu mình. Bạn học, cảm ơn cậu, hôm nay may mắn gặp được cậu, nếu không thì hậu quả khôn lường rồi. Khương Tân Nhiễm nhân cơ hội ngẩng đầu cảm ơn, tỉ mỉ quan sát cô ấy một lượt, thầm khen ngợi. Nhìn kỹ thì người này về ngoại hình và khí chất hoàn toàn khác Cố Nhược, nhưng nhìn thoáng qua quả thật có một phần hình dáng tương tự. Không có gì, chỉ thấy người đó tay vẫn nắm lấy cánh tay Khương Tân Nhiễm, nhếch môi cười đầy ý tứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu thư xinh đẹp xa lạ này, cô cũng là sinh viên ở đây sao? Ánh mắt có chút lả lướt, ngón tay nắm lấy cánh tay Khương Tân Nhiễm còn lén lút về, TV, một chút. Khương Tân Nhiễm mặt tối sầm, thu lại tất cả sự cảm kích, giọng điệu cũng lạnh đi. Không phải, bạn học, cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát hiểm, tôi phải đi rồi. Đừng vội chứ, người đó thấy nàng không vui, cười tâu toét nói. Tôi không có ác ý gì đâu, chỉ là thấy tiểu thư thật xinh đẹp, hay là để lại thông tin liên lạc nhé. À, chưa tự giới thiệu nhỉ, tôi tên là Cố Quỳnh, chữ Quỳnh, trong Quỳnh Quỳnh Tử Lập, một mình lẻ loi. Khương Tân Nhiễm nghe thấy cái tên này, ánh mắt sắc lại, hàm răng nghiến ngứa ran. Hóa ra cô chính là Cố Quỳnh, chẳng trách lại có một phần giống Cố Nhược, hóa ra chính là cô em gái trên danh nghĩa mà Cố Nhược đã từng nhắc đến. Cô từng nghe nói về tôi sao? Cố Quỳnh càng vui hơn, có thể được một cô gái xinh đẹp như vậy nhớ tên, thật là vinh hạnh của tôi. Vinh hạnh, Khương Tân Nhiễm cũng nhe răng cười, nén mày lại, nụ cười có vài phần âm u. Nàng vẫy tay về phía Cố Quỳnh. Cô lại đây, tôi cho cô biết thế nào là vinh hạnh. Hừm, Cố Quỳnh trong lòng vẫn luôn buồn bã vì một người vừa quyết định bước ra, lại gặp một mỹ nhân. Mỹ nhân này hình như cũng muốn cự tuyệt nhưng lại muốn tiếp nhận mình. Trong lòng vui mừng, lập tức tươi cười cúi người xuống. Chỉ nghe một tiếng chát, giòn tan, má Cố Quỳnh đau rát, sững sờ. Khương Tân Nhiễm chống nạnh, vẻ bốc lửa. Tiểu tử thối dám trêu tôi sao? Nhìn rõ tôi là ai, tôi là chị dâu của cô đó. Cách chương.